18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 191, cao ngạo, góc truyện audio.com, chị cũng về sớm đi. Sita đột ngột ôm chầm lấy cô, kỳ thi sắp tới rồi. Nhất định phải làm tốt đấy. Tuy trong đầu luôn nghĩ bản thân chỉ là trò đùa của Sita, nhưng khi nghe những lời dịu dàng này, cô lại cảm thấy rung động. Nghe bảo cậu sẽ thi học sinh giỏi gì đó đúng không? Cố lên, Jin động viên, tôi đang chán trường nó đây. Chắc khỏi thi cho rồi. Không được, nghe giọng Sita than phiền, Jin liền quay đầu lại, chau mày, cậu nhất định phải thi. Phải giành giải về. Phản ứng của Jin khiến Sita có phần hơi ngạc nhiên, nhưng mà đáng yêu quá. Cậu cười, kéo cô lại gần hơn, tay chạm vào cằm cô vậy, nếu tôi mang giải về, chị phải làm người yêu tôi ấy. Lời đề nghị này khiến Jin hoang mang, cô không biết mình có nghe lầm hay không. Vừa rồi là cậu ta nói là làm người yêu, hay là làm đồ chơi vậy? Mặt mày đỏ ửng lên, Jin đánh tay lên ngực Sita, tưởng dễ ăn vậy hả? Phải là giải đặc biệt. Sita lại cười, một nụ cười không biết đã chiếm đi trái tim bao nhiêu cô gái. Vậy, sau khi chị thi xong, chúng ta đi hẹn hò nhé. Sita bảo, giọng đầy tự tin. Sao cậu ta có thể tự tin như vậy chứ? Lúc đó còn chưa có kết quả cơ mà tự tin quá nhỉ? Lúc đó còn chưa có kết quả. Chị lo là tôi sẽ không đạt được giải cao nhất à? Bị Sita ngắt lời, Jin im ru. Thật khó để thừa nhận rằng cô cũng lo chứ. Cậu ta có thể không cần giải đặc biệt, hai người vẫn có thể đến với nhau được mà. Nhưng vì cái tôi trong lòng, cái giá cao của một cô tiểu thư, cô đành ra điều kiện một phần cũng để cậu ấy cố gắng hơn. Mà hình như Sita lại nắm chắc thế mạnh của mình trong tay rồi. Mặc xác cậu, tôi làm gì phải quan tâm chứ? Jin đánh mặt sang chỗ khác ra vẻ cao ngạo. Sita nhếch môi cười, có lẽ cậu thật sự thích người con gái kiêu hãnh và xấu tính này mất rồi. Cậu đè Jin xuống trong khi Jin không một chút phòng bị, ánh mắt đầy gian manh lẫn sự nghiêm túc, chị là của tôi. Nhớ đấy, vừa nói cậu vừa hôn lên cổ cô. À hát, đau, Jin kêu lên khi bị cậu cắn một cái ngay ngực, là vết hích kỳ, có lẽ cậu thật sự chăm chú vào việc này. Có lẽ, đây là cái đánh dấu của cậu trên người cô chăng? Jin không đáp, cô đang rất ngượng đây. Jin hòa mình vào làn môi của Sita khi mà cậu ôm hôn lấy cô. Ba chữ anh yêu em tối qua đó, cứ ngỡ là mơ, và có lẽ cô lại đang mơ chăng? Nếu như là mơ, xin hãy cho cô tiếp tục ngủ trong giấc mơ ngọt ngào này, đừng bao giờ tỉnh dậy với sự thật phũ phàng ngoài kia cách chương.